Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 31. Tai tôi rất to, văn phòng có vài chiếc bàn làm việc cùng vài cái ghế, có mười mấy tên con trai dáng vẻ lưu manh đang ngồi. Trước mắt bọn họ là một cô bé xinh đẹp bị trói trên ghế. Trên mặt nước mắt đang chảy. Hốc mắt đỏ hồng. Cắn chặt môi. Chính là Diệp Tiểu Nhu. Cô bé nghe chúng hỏi mật mã, trong mắt hiện vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn quyết không mở miệng. Một người đàn ông mặc âu phục, đeo dây chuyền vàng ngồi trên một chiếc ghế ông chủ. Đó chính là thủ lĩnh của bọn lưu manh này. Gã đang nghịch một con dao quân sự thủy sĩ nhỏ sinh ra cắt tỉa móng tay cho mình. Thấy Diệp Tiểu Nhu không nói lời nào, gã có chút bực bội nhìn một người đàn bà trang điểm đậm ở gần đó. Triệu Ngọc Lan, hình như con gái bà còn không rõ, bà tâm sự cùng cô ta đi. Có phải cần chúng ta tự mình ra tay để cô ta hiểu rõ? Ai yêu Trương ca, nha đầu kia bướng bỉnh như vậy đấy, để tôi tới nói chuyện với nó. Triệu Ngọc Lan cười lấy lòng, đi tới trước mặt Diệp Tiểu Nhu, ra vẻ dạy dỗ con cái. Con gái ngoan, con cũng đừng ngoan cố như vậy, phải nhìn rõ tình hình thực tế. Anh Trương đây là nhân vật lăn lộn trên đường. Nếu con không chịu nói mật mã thẻ ngân hàng ra, bọn họ sẽ khiến con chịu đau khổ. Mẹ vì muốn tốt cho con nghe mẹ nói đi. Bằng không chịu thiệt thòi chính là bản thân con nha. Trong mắt Diệp Tiểu Nhu tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Giận quá hóa cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta. Nếu không phải bà đánh bạc táng ra bại sản, vay nặng lãi chúng, nếu không phải bà để bọn họ tới bắt cóc tôi ở đây sao? Hiện giờ bà còn dám mở miệng xưng mẹ trước mặt tôi nghe chữ này mà cảm thấy buồn nôn. Câm miệng nha đầu thối. Triệu Ngọc Lan tức giận, mặt đỏ bừng mắng. Diệp Đông Cường là cha mày, chẳng lẽ Triệu Ngọc Lan ta không phải mẹ ruột của mày? Mày quên ai mang thai 9 tháng 10 ngày đẻ mày ra sao? 3 vạn trong thẻ ngân hàng kia để chữa bệnh cho Diệp Đông Cường chẳng khác nào nước đổ lá khoai, chẳng có tác dụng rắm gì. Nhưng có thể trả hết tiền nợ cho ta. Cái nào có tác dụng hơn, chẳng lẽ mày không nhìn ra được? Trong mắt Diệp Tiểu Nhu ánh lên nước mắt. Cho dù bỏ ra 30 vạn, 300 vạn chữa bệnh cho cha, không chưa được tôi cũng không thèn với lương tâm. Nhưng hiện giờ trả cho bà một đồng tiền vay nặng lãi, tôi cũng cảm thấy buồn nôn. Nha đầu thối. Triệu Ngọc Lan nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên muốn tát một phát. Nhưng khi chứng kiến ánh mắt bất khuất của Diệp Tiểu Nhu nhìn chằm chằm vào mình, bà ta lại thôi. Triệu Ngọc Lan. Trương ca ngồi trên ghế xếp nhíu mày, nói. Nếu không hỏi được thì thôi đi. Thế nhưng mà Trương ca tiền thì làm sao? Triệu Ngọc Lan quay đầu cười hỏi. Trương ca nhích miệng cười. Gà mẹ như bà cũng không đáng giá, bán sang Myanmar cũng chỉ vài ngàn tệ. Nhưng con gái bà quả thực không tệ, mặt mộc đã xinh đẹp như vậy, trang điểm tốt thì ít có thể bán được một giá cao. Hả? Hai chân Triệu Ngọc Lan mềm nhũn bị dọa quỳ xuống đất. Sao bà lại kinh ngạc như vậy? Đừng lo. Chúng ta vẫn thường xuyên hợp tác với bên Myanmar. Hàng năm bán phụ nữ qua đó ít nhất cũng có 2.30 người. Bà sẽ không thiếu bạn. Trương Hiếu Thành cười âm trầm. Trương ca hãy thư thả mấy ngày đi. Tôi sắp 50 tuổi. Không đáng tiền đâu. Du Triệu Ngọc Lan khóc như mưa, sắc mặt Diệp Tiểu Nhu trắng bệch, thân thể run run. Không ai ngờ tới đây là bọn buôn người độc ác. Chiều nay cô bé vừa ra khỏi trường học, định tới tiệm internet đi làm thì bị mấy tên lưu manh bắt cóc. Đẩy lên xe, cô phát hiện là do chủ nợ vay nặng lãi của Triệu Ngọc Lan tới tìm cô. Hơn nữa còn do Triệu Ngọc Lan nói cho họ biết trên tay mình có 3 vạn tệ. Đả kích trầm trọng lần này khiến cho cô hoàn toàn tuyệt vọng với người mẹ này, cảm giác toàn bộ thế giới đều u ám. Khà khà. Lão đại. Cô em này thơm ngon như vậy. Không bằng lão đại thoải mái trước. Sau đó bán đi. Chẳng phải là tốt hơn sao? Một tên tiểu đệ đề nghị. Trương ca hít mắt, quả thực gã rất đồng lòng. Được. Vậy tối nay lão tử thoải mái đủ rồi sẽ cho tất cả các ngươi nếm thử mùi vị. Cảm ơn lão đại. Ha ha. Đêm nay mọi người thật có phúc. Cả đám lưu manh phát ra trận cười phóng đãng. Nước mắt Diệp Tiểu Nhu rơi như mưa, cô không dám nghĩ mình sẽ bị làm nhục như nào nữa. Anh Tần Xuyên không biết vì sao Diệp Tiểu Nhu lại khẽ thì thào gọi tên Tần Xuyên. Mặc dù cô biết cho dù Tần Xuyên ở đây cũng không thể cứu cô trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng cô vẫn nghĩ tới người con trai này. Triệu Ngọc Lan thì ngồi phệt xuống đất như mất hồn, dường như nghĩ cảnh sau khi bị bán ra nước ngoài sẽ bị trà đạp như nào. Rầm! Một tiếng nổ lớn như buông từ cửa truyền tới. Hai cánh cửa văn phòng bị một người từ bên ngoài mạnh mẽ đạp tung cho bụi bay mù mịt. Cả đám lưu manh choáng váng tập trung tinh thần nhìn về phía cửa ra vào, cờ lờ gờ tờ. Anh Tần Xuyên. Diệp Tiểu Nhu quay đầu nhìn sang kinh hỉ mà rơi nước mắt. Giống như ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của cô để cho người con trai này xuất hiện. Chân đi tông thái. Tay phẩy phẩy bụi. Tần Xuyên chậm rãi bước qua tấm ván cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Từng bước đi vào văn phòng. Vẻ mặt thoải mái, hắn đi về phía Diệp Tiểu Nhu cười cười. Sau đó hắn coi đây như chỗ không người, đi đến bên cạnh cô bé, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt hộ cô. Tiểu Nhu, em làm từ nước sao? Sao có thể chảy nhiều nước mắt như vậy? Động tác của Tần Xuyên rất dịu dàng. Diệp Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt, giống như đang nằm mơ. Anh Tần Xuyên, anh sao anh lại tới đây? Tần Xuyên cười xấu xa một cái. Đã đến lúc thay ca mà không thấy em tới, anh sợ em lười biếng cho nên đi tìm em. Nhưng sao anh tìm được em? Diệp Tiểu Nhu hỏi. Kỳ thực anh đã cài trong điện thoại em phần mềm theo dõi. Tiểu Nhu nhà ta xinh đẹp như vậy. Cho nên anh luôn lo em sẽ bị người xấu bắt cóc. Tần Xuyên bắt đầu phát huy trí tưởng tượng. Diệp Tiểu Nhu đơn thuần lại tin tưởng, khuôn mặt đỏ bừng. May mà người con trai này sớm phòng bị. Tần Xuyên giống như không quan tâm tình cảnh trước mắt. Nhàn nhã nói chuyện phiếm với Diệp Tiểu Nhu. Tần tiên sinh. Đột nhiên, một tên lưu manh đầu màu gà đứng bên người Trương ca nghẹn ngào kêu to. Tần Xuyên nhìn sang, giật mình. Tôi đang thắc mắc sao chiếc xin bi dưới nhà quen mắt vậy, hóa ra là người quen. Tên màu gà kia chính là Trương Đại Bưu, người thay Trần Hảo Bân làm việc hôm trước, kết quả bị Tần Xuyên đánh cho một trận. Đại Bưu, mày quen nó sao? Trương ca trầm mặt hỏi. Trương Đại Bưu vội vàng báo cáo. Anh, người này chính là Tần Xuyên mà em kể với anh, là người mà khi trước Trần Hảo Bân bảo chúng ta đối phó. Gã là một tên võ giả, ra tay rất lợi hại. Hiện giờ Diệp Tiểu Nhu tỉnh táo lại cũng nhớ tới tên Trương Đại Bưu kia không phải là tên côn đồ chặn xe trên đường sao. Gã nói Tần Xuyên là võ giả. Ý là Tần Xuyên biết võ công. Cô bé đột nhiên hiểu được vì sao ngày đó Tần Xuyên có thể toàn thân trở ra. Chỉ có điều Trương Đại Bưu lại không nhận ra Diệp Tiểu Nhu. Vì cô bé hôm đó ngồi ở sau xe. Nếu không cũng không tùy tiện bắt Diệp Tiểu Nhu tới đây như vậy. Hả? Trương ca sau khi nghe xong cũng không sợ hãi, đứng dậy nói. Tần tiên sinh, tôi gọi Trương Hiếu Thành, bạn bè lăn lộn ở vùng này đều khách khí gọi tôi một tiếng Trương ca. Trước đây cậu đánh em tôi, lại khiến chúng tôi bị đứt một đường kiếm sống, hôm nay tới đây là có ý gì? Tần Xuyên không trả lời gã, cúi đầu cởi dây ra trên người Diệp Tiểu Nhu. Này, ai cho mày cởi ra? Không nghe thấy lão đại của chúng tao nói sao? Tai mày điếc hả? Một tên lưu manh đi tới, chửi ầm lên. Tần Xuyên không quay đầu lại, dây da vừa cởi bỏ xong hất ra sau. Cơ hơ a tê tê tê như một cây roi da trực tiếp vụt lên tai phải tên lưu manh. Da chóc thịt bong, bọt máu bắn ra. A tai tên lưu manh kia bị quất tới máu thịt trộn vào nhau, đau tới mức kêu lớn, lăn lộn trên đất. Tần Xuyên vịn Diệp Tiểu Nhu đứng dậy, lạnh lùng quay đầu nói. Tai tôi rất tốt, chỉ có điều có người hình như bị điếc. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 32. Chưa cho sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. A. T. Cả đều hít một ngụm khí lạnh. Một roi này quá nhanh. Quá chuẩn. Quá áp rồi. Triệu Ngọc Lan đang sợ hãi sủi lơ ra đất thấy Tần Xuyên lợi hại như vậy, lộ ra vẻ mừng rỡ. Quỷ à không, Tần Xuyên. Cậu lợi hại như vậy, nhất định phải mang mẹ con tôi ra ngoài đó. Triệu Ngọc Lan bò dậy nói. Trong mắt Diệp Tiểu Nhu cũng dấy lên hy vọng, ánh mắt lóng lánh nhìn Tần Xuyên. Đây là người con trai mà cô thích, trên người Tần Xuyên rốt cuộc có bao nhiêu năng lực mà cô không biết. Tần Xuyên mặt không biểu tình, bẻ khớp tay. Nếu không phải có Diệp Tiểu Nhu ở đây, hắn hận không thể trực tiếp một đấm đánh chết mụ đàn bà ác độc này. Nếu không phải hôm nay hắn phát hiện sớm vấn đề, rất có thể Diệp Tiểu Nhu đã bị bà ta hại chết. Trương Hiếu Thành thấy tên thủ hạ bị vút không đứng dậy nổi, sau khi cân nhắc cười nói. Tần tiên sinh, chúng tôi lăn lộn trên đường kính trọng nhất chính là cường giả. Nếu cậu đã là một võ giả, vậy chúng tôi coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, sao hả? Giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Trương Hiếu Thành là thủ lĩnh của nhóm người này. Lựa chọn chịu thua. Giảm bớt tổn thất. Được, được. Chúng tôi đi trước. Rời khỏi nơi này. Triệu Ngọc Lan mừng rỡ. Xem ra thằng ruộng nghèo này cũng có chút năng lực. Khiến Trương ca cũng không dám sằng bậy. Nhưng Tần Xuyên không hề có ý định đáp ứng. Thấy Triệu Ngọc Lan định đi. Hắn duỗi chân ra. Khiến Triệu Ngọc Lan ngã xuống. Ôi bà ta ngã xuống định đứng lên mắng chửi người thì nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý lạnh của Tần Xuyên. Tôi chưa nói cho bà đi. Tần Xuyên trầm giọng nói. Triệu Ngọc Lan nuốt một ngụm nước bọt bị dọa rụt đầu lại toàn thân phát run không dám đối mặt với Tần Xuyên. Lần đầu tiên bà ta phát hiện tiểu tử nghèo này lại có một phương diện khủng bố như vậy. Trương Hiếu Thành nhíu mày. Gã cũng là người tâm ngoan thủ lạc. Thấy Tần Xuyên không có ý định giải quyết hòa bình. Sắc mặt lập tức âm trầm. Tần tiên sinh tên tuổi võ giả có thể hù dọa người thường. Nhưng muốn dọa Trương Hiếu Thành tôi thì còn kém một chút. Tôi cũng có giao tình với không ít tiền bối lăn lộn trên đường từng gặp không ít võ giả. Một võ giả sơ cấp nhiều nhất cũng chỉ ngang với 10 người bình thường. Cho dù là võ giả cao cấp cũng chỉ có thể đối kháng 4.50 người mà thôi. Anh em chúng tôi đều có nghề đánh nhau, khó đối phó hơn người bình thường. Tần tiên sinh cho dù là võ giả cao cấp cũng chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Huống chi bên người Tần tiên sinh còn có một cô gái cần bảo vệ ý của gã rất rõ ràng. Dù mày lợi hại nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Hơn nữa còn mang theo gánh nặng. Tuổi tôm mà đòi thái độ. Trong mắt Trương Hiếu Thành, những nhân vật như võ giả hậu thiên, võ giả tiên thiên sẽ không xuất hiện trước mặt gã. Tiểu Nhu, em ra ngoài trước đi, xuống lầu chờ anh. Tần Xuyên nói với cô bé, mặt vẫn mỉm cười. Diệp Tiểu Nhu nghe xong, lập tức lắc đầu, lo lắng nói. Không, em muốn ở cùng với anh. Ngoan, nghe lời anh. Nếu như tin tưởng anh Tần Xuyên vậy cứ xuống lầu trước đi, chờ anh 3 phút. Không phải em vẫn luôn tin anh sao? Tần Xuyên nghiêm túc nói. Diệp Tiểu Nhu do dự một chút, thầm nghĩ ở lại cũng chỉ thêm vướng víu, vì vậy rời đi. Ngăn lại. Trương Hiếu Thành không muốn để cô bé rời đi, đây là một con tin có thể lợi dụng được. Hai tên lưu manh lập tức đi tới, muốn bắt lấy Diệp Tiểu Nhu. Nhưng thân thể Tần Xuyên lui về sau một bước, xoay người quét chân một cái. Ngực hai tên lưu manh bị trúng đòn, bắn ngược ra ngoài. B. H. U. T. T. T. T. T. T. T. Một cái bàn đè lên. Hai tên lưu manh phun máu. Tần Xuyên khống chế lực đạo, hắn không muốn xảy ra chết người, giết người sẽ dẫn tới cảnh sát tham gia, sẽ lớn chuyện. Hắn chỉ cần để đám người kia không đứng dậy nổi. Lần này không ai dám ngăn cản Diệp Tiểu Nhu nữa. Cô bé nhìn thấy thân thủ của Tần Xuyên, trong mắt lóe lên dị sắc, hóa ra Tần Xuyên thực sự biết công phu. Cô không lo lắng nước, bước nhanh chạy ra văn phòng. Tần Xuyên từng bước đi về phía Trương Hiếu Thành, thần sắc lạnh nhạt nói. Vốn tôi có trên 100 phương pháp khiến các người sống không bằng chết. Nhưng tôi đói bụng rồi. Cũng không muốn Tiểu Nhu chờ lâu. Chúng ta mau chóng giải quyết đi. Rốt cuộc Trương Hiếu Thành cũng ý thức được tình hình không ổn, hô lớn. Chúng mày còn thất thần đứng đó làm gì? Nhiều người hắn sẽ không chú ý hết được. 10 tên lưu manh còn lại nghe vậy đều xông về phía Tần Xuyên. Trương Đại Bưu từng nếm đau khổ, lặng lẽ trốn dưới một cái bàn. Tần Xuyên cười lạnh một tiếng. Sợi dây da trên tay không ngừng vung vẩy. Không đợi những tên lưu manh tới gần đã vụt ra những ảnh roi nhanh như chớp. Đôi tay hắn có thể thi triển liên hoa thần châm. Một yêu cầu lớn chính là khả năng vận dụng mỗi ngón tay đều vượt sức tưởng tượng của người thường. Ngay cả kim châm cứu nhỏ như lông châu cũng có thể tùy tâm khống chế, càng đừng nói đến vũ khí khác. Mà sợi dây ra trong tay hắn như mọc mắt vậy, mỗi lần đều chính xác đánh lên đầu những tên lưu manh này. A, đau quá, cả đám lưu manh còn chưa bước được vài bước. Đã bị roi ra trong tay Tần Xuyên vụt chúng. Trên mặt xuất hiện những vệt máu đỏ dài khiến ai thấy cũng phải giật mình. Lực lượng của Tần Xuyên rất lớn, vụt khiến chúng đầu choáng mắt hoa, nhiều tên còn bị vụt tới hôn mê. Đối với đám cặn bã này, Tần Xuyên không có hứng thú ra tay, trực tiếp cầm roi ra vụt ra xa. Rốt cuộc khi còn lại 4-5 tên lưu manh, chúng ý thức được thế cuộc không ổn. Biết mình không phải đối thủ của Tần Xuyên, cũng không xông lên chịu chết. Dù sao Trương Hiếu Thành cũng là nhân vật lăn lộn vài chục năm. Rút con dao thủy sĩ kia ra, hét lớn đâm về phía Tần Xuyên. Tiểu tử, mày muốn chết? Tần Xuyên khinh thường nhìn gã, dùng dây ra quấn lấy con dao, giật con dao quân sự ra khỏi tay đối phương. Sau đó nghiêng người tiến lên, một tay bắt lấy cổ Trương Hiếu Thành, tay kia cầm lấy con dao thủy sĩ đang bay trên không. Trương Hiếu Thành lập tức không thở nổi. Cảm thấy cổ mình tùy thời sẽ bị lực tay mạnh mẽ của Tần Xuyên bẻ gãy. Không dám cử động. Vừa rồi mày nói muốn bán Tiểu Nhu sang Myanmar có đúng không? Tần Xuyên lạnh lùng hỏi, đồng thời đưa con dao thủy sĩ tới. Trương Hiếu Thành thấy con dao lóe lên ánh lạnh ở ngay trước mặt, bị dọa suýt chút nữa là xón ra quần. Tôi sai rồi. Tần tiên sinh tha mạng. Xin tha mạng. Rốt cuộc gã cũng ý thức được Tần Xuyên căn bản không phải võ giả bình thường. Hắn lợi hại hơn võ giả cao cấp nhiều lắm. Tần Xuyên giống như an ủi. Yên tâm, tao sẽ không giết mày. Thật sao? Trương Hiếu Thành kích động tới sắp khóc. Gã cho là cái mạng chó của mình hôm nay khó mà giữ nổi. Nhưng ngay sau đó ánh mắt Tần Xuyên trở lên vô cùng lạnh lẽo. B. H. U. T. T. T. T. Tị, tị, tị, tị, dao quân sự rơi xuống.

Nhưng điều khiến Diệp Tiểu Nhu cảm thấy kỳ quái chính là khi ngửi mồ hôi trên người Tần Xuyên. Cô chẳng những không cảm thấy bốc mùi mà còn mang mùi thơm dược thảo nhàn nhạt. Không, không, sao? Anh Tần Xuyên, mùi hương trên cơ thể anh thật dễ chịu. Cô bé vừa thốt ra những lời này, sau đó thẹn thúng cúi đầu cằm có thể chạm vào ngực. Rốt cuộc mình đang nói gì vậy? Quá không biết xấu hổ rồi. Nhưng Tần Xuyên lại đắc ý cười to. Đúng vậy, từ nhỏ anh đã ăn không biết bao nhiêu hoa cỏ trong núi thiên nhiên không chút ô nhiễm. Bên trong xương tủy anh tỏa ra mùi hương nam tính độc nhất vô nhị. Tiểu Nhu em thích thì ngửi nhiều một chút. Em cũng biết anh không có ưu điểm gì ngoại trừ quá đẹp trai, tính cách hào phóng. Đặc biệt với Tiểu Nhu thì anh toàn tâm kính dâng tới nào. Hít sâu đừng thẹn thùng, người sẽ không mang thai. Hi hi, Diệp Tiểu Nhu bật cười, trừng mắt yêu nhìn Tần Xuyên. Anh lại nói linh tinh rồi, em không thèm nghe nữa. Đèn xanh rồi. Anh Tần Xuyên đạp xe mau lên. Tần Xuyên bĩu môi, nha đầu này thật không biết thưởng thức. Từ nhỏ dưới sự dạy dỗ của lão đầu tử, hắn ăn vô số kỳ hoa dị thảo. Ngâm không biết bao nhiêu dược dục mới có thân thể thần một. Này có thể bách đột bất xâm, hơn nữa tố chất vượt xa người thường. Người bình thường muốn ngửi hắn còn không cho đâu. Hừ, toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 34. Không đung ngoài một căn biệt thự hào hoa hải cảnh ở thành phố Đông Hoa có 10 tên bảo tiêu áo đen đang đứng. Đây là nơi ở của Vương Chấn Thiên, bang chủ Tứ Hải Bang, một trong hai bang hội lớn ở thành phố Đông Hoa. Hiện giờ đang là thời gian người nhà họ Vương dùng cơm tối. Trong nhà trang trí phong cách châu Âu, phát bản nhạc Son Pasquale của Italy thế kỷ 19. Bộc lộ ra phong cách cổ điển của chủ nhân. Vương Chấn Thiên mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn như một thương nhân thành công của xã hội thượng lưu, đang thưởng thức gan ngỗng Pháp. Ngồi bên trái tay y là một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, nhìn rất giống y, chỉ là trẻ tuổi hơn nhiều, đang ăn trứng cá muối Trung Đông, thưởng thức rượu đỏ. Mà bên tay phải Vương Chấn Thiên chính là vợ Hàn Nguyệt cùng con trai nhỏ Vương Đại Hải. Trên mặt Vương Đại Hải còn nhiều vết máu ứ đọng và sưng đỏ, khắp nơi đều là vết thương. Gã cũng không thích miếng bít tết than bò trước mặt mình, gã không thích dùng cơm tây, cảm thấy dùng dao nĩa rất phiền toái. Nhưng đâu còn cách nào khác, cha và anh trai đều thích như vậy. Ăn chỉ mấy miếng, Vương Đại Hải bỏ dao nĩa xuống, nháy mắt với mẹ ở bên. Hàn Nguyệt gật đầu, sau đó tỏ vẻ bất mãn với chồng. Chồng, Đại Hải bị đánh như vậy quá đáng thương, anh không thể xả giận cho nó sao? Cha con bị đánh thì không có việc gì, nhưng Tứ Hải Bang ta chẳng khác nào bị đằng long hội đè đầu cưới cổ. Vương Đại Hải tỏ vẻ đáng thương nói. Vương Chấn Thiên sau khi thưởng thức xong một miếng gan ngỗng buông dao nĩa xuống uống một ngụm cham bân. Y cần khăn lau miệng, sau đó mới nói. Đầu tiên, mày không thể đại biểu cho Tứ Hải Bang. Tiếp theo, mày không nên vì một đứa con gái mà mất đi lý trí như vậy. Mày bị người của Đằng Long hội đánh là vì mày quá ngu xuẩn, không phải nguyên nhân gì khác, hiểu chưa? Sắc mặt Vương Đại Hải khó coi cúi đầu, vẻ mặt không phục, nhưng lại không dám phản bác. Hàn Nguyệt thì nhíu mày. Sao anh lại nói Đại Hải như vậy? Nó chỉ là bị tên trông ne kia ám toán. Thằng nhóc đó là cái thá gì mà dám đoạt phụ nữ của Đại Hải? Trông ne! Vương Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng. Đúng là đồ đàn bà. Đàn bà thì làm sao? Chẳng phải đó chỉ là một tên nhân viên quèn sao? Hàn Nguyệt không phục nói. Vương Chấn Thiên thở dài đưa tay ra hiệu cho quản gia trong nhà ăn tắt nhạc đi, sau đó nói. Thế Huân điều tra như nào rồi? Con trai trưởng Vương Thế Huân ở cạnh buông ly rượu xuống, vẻ mặt lãnh khốc nói. Chà! Căn cứ theo huynh để chúng ta sắp xếp trong Đằng Long hội báo cáo lại thì tên Tần Xuyên đó là một võ giả hậu thiên. Hơn nữa còn tinh thông y thuật. Cờ lờ gờ tờ. Võ giả hậu thiên. Tên nhà quê đó. Vương Đại Hải nghẹn ngào hô to trực tiếp đứng bật dậy. Vương Thế Huân nhíu mày, thằng em trai này quá thô lỗ, ngay cả gã cũng không muốn gặp nhiều. Đúng vậy. Cha con Ôn gia đang rất coi trọng hắn. Bởi vì hình như hắn có thể trị được khối u trong đầu Ôn Văn Viễn. Ngay cả Chu gia Chu Vân Phong cũng khách khí với hắn ta. Nghe tới đây, Vương Đại Hải ngồi phệt xuống ghế, miệng há lớn. Vương Chấn Thiên cười lạnh nói. Trên đời này người có năng lực chưa hẳn nguyện ý bộc lộ ra, nhưng người đã bộc lộ ra thì ít nhất cũng có chút năng lực. Cha, con cảm thấy tên Tần Xuyên này không thể lưu lại. Cho dù hắn không chỉ hết cho Ôn Văn Viễn, chỉ có thể khiến con cáo già đó sống lâu 2-3 năm đều tạo thành bất lợi với việc thống nhất Đông Hoa của chúng ta. Vương Thế Huân nghiêm túc nói. Vương Chấn Thiên cân nhắc một chút, gõ tay trên bàn vài cái. Một tên võ giả hậu thiên cho dù là sơ cấp cũng có thể đấu với 10 tên võ giả cao cấp. Nếu chúng ta phái võ giả cao cấp trong hội đi, cho dù dùng cả súng ốm thì cuối cùng cũng có thể giết hắn. Nhưng tổn thất quá lớn. Thế Huân tốn chút tiền thuê một tên sát thủ lợi hại, giải quyết hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tiền không phải vấn đề. Chà! Đúng lúc công hội sát thủ Xiêm La của Đông Nam Á đang chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ ở Hoa Hạ. Có không ít sát thủ đã tiến vào trong nước. Bọn chúng dù gì cũng là tổ chức sát thủ to 10 thế giới, cao thủ rất nhiều. Hiện giờ đi mời sát thủ hẳn là hàng tốt giá rẻ, Vương Thế Huân nhích miệng cười âm hiểm. Vương Chấn Thiên thỏa mãn gật đầu. Vẫn là con nghĩ chu toàn. Chuyện này do con toàn quyền phụ trách trong 3 ngày, tên Tần Xuyên kia phải chết. Vâng, Tần Xuyên cũng không biết có người muốn hắn chết. Dẫn Diệp Tiểu Nhu tới một hàng ăn nhỏ, hai người chọn một bát canh tiết vịt. Sau đó gọi vài cái bánh nướng nấm khô. Ăn một bữa cơm tối đơn giản mà thơm ngào ngạt. Bánh nướng nấm khô. Hán Việt môi can thái thiêu bính là tên tác giả. Tiểu Nhu. Tiền thuốc. Tiền viện của chú Đông Cường đã có người trả rồi. Về sau em cứ an tâm đi học. Không cần lo lắng chuyện tiền nong. Tần Xuyên uống xong chén canh, lau miệng nói. Diệp Tiểu Nhu quay đầu nhìn người con trai trước mặt. Giật mình mà trợn tròn đôi mắt xinh đẹp. Tựa hồ có chút không kịp phản ứng. Tần Xuyên đơn giản kể chuyện mình quen cha con Ôn gia. Nhưng không nói chuyện mình biết chữa bệnh. Chỉ nói đánh cờ mà quen. Khiến cô bé cảm thấy như đang nằm mơ. Làm sao bây giờ? Anh Tần Xuyên. Anh giúp em nhiều như vậy nhưng em không biết cảm ơn anh bằng cách nào. Hốc mắt Diệp Tiểu Nhu đỏ lên. Vô cùng kích động. Nước mắt tùy thời có thể rơi xuống. Tiền chữa chỉ cho cha như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô. Nhưng Tần Xuyên dùng răm ba câu đã giải quyết được vấn đề tài chính hơn chục vạn. Nếu như giúp đỡ ai đó vì được cảm ơn thì chẳng phải sẽ thành mua bán sao. Hơn nữa một năm trước anh vừa tới thành phố Đông Hoa. Không có ăn không có ở. Không phải là em xin ông chủ thu nhận anh vào làm ở tiệm internet sao? Hơn nửa năm nay anh cũng ăn không ít cơm mềm của em nữa. Tần Xuyên cười nói. Thế nhưng mà số tiền kia quá lớn. Diệp Tiểu Nhu thấp thỏm bất an. Tần Xuyên cười xấu xa chỉ vào mặt mình. Tiểu Nhu ngoan, nếu như em muốn cảm ơn, hôn anh một cách là coi như anh tiếp nhận lòng biết ơn của em rồi. Tần Xuyên cũng chỉ đang nói đùa một chút, kỳ thực hắn không quá quan tâm tiền. Với hắn mà nói, một câu quan tâm của trưởng bối Diệp Đông Cường quý giá hơn số tiền chữa trị kia cả trăm lần. Nhưng Diệp Tiểu Nhu lại rất tích cực, nghe thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát kiên quyết. Đột nhiên Diệp Tiểu Nhu giớn người tới, đôi môi đỏ hồng dán vào môi Tần Xuyên. cảm giác mát lạnh, mềm mại thơm tho lan tỏa trên miệng Tần Xuyên. Cánh môi hai người chạm vào nhau. Sau 3 giây cô bé như thỏ con hoảng sợ. Quay lưng đi. Hai bàn tay nhỏ bé bưng khuôn mặt mình. Hai má nóng rát. Không nói gì. Tần Xuyên ngơ ngác sờ lên môi mình, tim cũng đập hơi nhanh. Đợi thêm 10 mấy giây sau, Tần Xuyên mới mở lớn mắt, phục hồi tinh thần. Giờ, quờ, u. Đây là nụ hôn đầu tiên của mình đó. Chẳng lẽ đây là số mệnh của Đập Châu Y sao? Bị nữ sinh xinh đẹp cưỡng hôn. Tiểu Nhu, chuyện này thì em không đúng. Tần Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, cầm chặt bả vai cô bé, để cô xoay người lại. Gương mặt Diệp Tiểu Nhu nóng như lửa, nghe Tần Xuyên nói không đúng. Sợ hãi xoay người, tự ti nói. Anh Tần Xuyên, anh không thích như vậy sao? Đương nhiên anh không thích. Mới 3 giây sao đủ được? Em làm cảnh sát đo độ cồn sao? Tần Xuyên nói xong. Cúi người hôn lên bờ môi đỏ mọng non mềm của Diệp Tiểu Nhu. Liên tiếp chụt chụt vài cái. Khiến cho cô bé ngẩn tò te. Nếu không phải xung quanh còn có người. Tần Xuyên hận không thể tiến đầu lưới vào. Nếm thử hương vị nước miếng ngọt ngào của cô bé. Đợi khi tìm lại mặt mũi đàn ông, Tần Xuyên cười hì hì sờ mặt cô bé. Tiểu Nhu nghe lời, đợi cuối tuần này anh sẽ cùng em tới cửa hàng mua quần áo và đồ trang điểm có được không? Tiền viện phí của chú Đông Cường đã có người trả. Tiền tiết kiệm em cứ dựa theo ý ông. Mua vài bộ quần áo mới. Như vậy cũng khiến chú Đông Cường thấy vui vẻ. Tần Xuyên nói, hiện giờ suy nghĩ của Diệp Tiểu Nhu sao có thể bình thường được. Trong đầu đã bị cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào chất đầy. Chỉ có thể gật đầu, đồng ý nhỏ như muỗi kêu. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 35. Uống Coca-Cola có được không? Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Xuyên xin nghỉ với ông chủ Khâu Minh tới nhà họ Khâu khám bệnh. Chu Vân Phong ngồi một chiếc Rolls-Royce Phantom đi tới cửa ra vào tiệm Internet, cung kính mới Tần Xuyên lên xe. Cảnh tượng này khiến những người gần đó đều cảm thấy sợ hãi, sao anh Z lại có thể kết giao với những nhà giàu như vậy? Quá trâu bò rồi. Hết Bentley lại đến Rolls-Royce. Làm nhân viên trông nom có thể bá đạo như vậy đúng là nghịch thiên mà. Nhưng Chu Vân Phong sẽ không cảm tưởng như vậy. Sư thúc tổ lại ở trong một tiệm nem cũ kỹ nhỏ bé. Còn là một nhân viên trông nem. Ngồi trong xe, Chu Vân Phong không nhịn được hỏi. Sư thúc tổ, y thuật của ngài cao minh như vậy, sao phải đi trông tiệm nem? Tần Xuyên ngoanh đầu nhìn y. Đã bảo ông đừng gọi tôi như vậy, tôi trông nem thì sao chứ? Có thể ăn, có thể ngủ, còn không cần đón xe đi làm, tốt không? Mấu chốt là còn có hoa hậu giảng đường ngày ngày đưa cơm. Còn có bà chủ tiệm hoa ngày ngày lăng mị nhãn. Trong lòng Tần Xuyên vui vẻ nghĩ. Chu Vân Phong thì nghĩa khác, giật mình nói. Ẩn giấu trong thành phố, sư à không, Tần tiên sinh quả nhiên cảnh giới cao thâm, không câu nệ tiểu tiết. Lão nhân vô cùng bội phục. Đây mới đúng là thế ngoại cao nhân. Không màng danh lợi, không hổ là đệ tử quan môn của tổ sư gia. Tần Xuyên nghe xong có chút xấu hổ, lo 2 tiếng. Ông đưa bệnh án và các tài liệu kiểm tra cho tôi xem một chút. Tôi sớm đã chuẩn bị xong. Chu Vân Phong lập tức lấy ra một túi văn kiện lớn đưa cho Tần Xuyên. Tần Xuyên lấy ra một phần bệnh án, bên ngoài có một bức ảnh. Là một cô gái mang nét đẹp phương Đông cổ điển. Đây là cháu gái lớn của tôi, Chu Phương Tịnh. Học nơ gơ hơ a nơ hơ khảo cổ. Làm phó giáo sư khoa khảo cổ ở Đại học Đông Hoa. Cũng coi như một học giả có chút danh tiếng. Chỉ là 2 năm nay bệnh tình nửa người dưới ngày càng nặng.

đừng nói uống vài chén rượu. Uống 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Chu Thanh Sơn dù sao cũng là người trong quan trường, dù trong lòng không quá tin tưởng Tần Xuyên nhưng biểu hiện rất khách khí. Tần Xuyên lại cười cười tỏ vẻ xin lỗi. Chuyện này tôi không uống rượu, uống Coca-Cola được không? Cha con Chu ra sắc mặt cứng ngắc, ngơ ngắc hồi lâu không nói lên lời. Người giúp việc ở một bên thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Ha ha, Tần tiên sinh thật biết nói đùa, chúng ta vào đi thôi, tới chỗ Tinh Nhi. Chu Vân Phong cười, phá vỡ không khí xấu hổ. Đoàn người xuyên qua phòng khách, đi qua một hành lang dài, tiến vào hậu viện. Ánh mặt trời chiếu vào trong sân, giữa cỏ cây xanh tốt, có một mục đình cỡ nhỏ. Một cô gái tóc búi cao, mặt váy trắng thanh lịch đang ngồi trên xe lăn cầm một quyển sách im lặng đọc. Cô gái này có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, cổ trắng thon dài, môi đỏ như son, mũi thon như ngọc, giống một giai nhân trong tranh vẽ, như một bông hoa lan giữa tòa nhà. Trong mắt Tần Xuyên không khỏi hiện lên một tia thưởng thức. Con gái xinh đẹp trên đường rất nhiều, nhưng khí chất văn tú nội hàm này thì người bình thường không học được. Chu Phương Tinh thấy có người tới, chậm rãi khép sách lại, ngẩng đầu lên cười. Ông cha, vị này là bác sĩ Tần sao? Giọng cũng như người thanh nhã tính mịch. Chu Phương Tinh nhìn hai mắt Tần Xuyên, biểu lộ có chút kinh ngạc. Đối với bộ quần áo giặt tới bạc màu trên người đối phương, cô cũng không hề xem thường. Chỉ là cảm thấy ngạc nhiên vì dù sao Tần Xuyên cũng quá trẻ tuổi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 36. Không cần thẹn thùng. Ha ha, đúng vậy. Tinh Nhi, Tần tiên sinh tới xem bệnh cho cháu. Chu Vân Phong yêu thương nhìn cháu gái, bảo nữ giúp việc đẩy xe lui xuống, tự mình đẩy xe lăn tới trước mặt Tần Xuyên. Thoạt nhìn thì tuổi của bác sĩ Tần còn nhỏ hơn cả em gái tôi. Có thể khiến ông nội xem trọng như vậy nhất định là y thuật vô cùng cao minh. Chu Phương Tinh mỉm cười nói. Khi nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Tần Xuyên phát hiện so với em gái cô thì dáng người Chu Phương Tinh đầy đặn hơn một chút. Bởi vì bên trong bề ngoài thanh nhã hay vì hơn 10 năm sinh hoạt trên xe lăn đã khiến cái đẹp của cô có phần bệnh tật, khiến người khác thương tiếc. Y thuật cũng chỉ là thứ phụ. Dù sao từ trước tới nay tôi dựa vào khuôn mặt ăn cơm, lớn lên đẹp trai mới là mấu chốt. Tần Xuyên sờ sờ mái tóc ngắn của mình. Chu Phương Tình vẫn cười tự nhiên. Còn tưởng bác sĩ Tần là người cẩn thận đứng đắn, không ngờ miệng lưới trơn tru như vậy. Miệng lưới tôi có trơn tru hay không, Chu tiểu thư chưa từng thử qua, xin chớ nói lung tung. Tần Xuyên nghiêm trang nói. Chu Phương Tinh đỏ mặt, người con trai này quá biết tán sóc rồi. Cô suốt ngày ở trong nhà, nhiều nhất cũng chỉ tới trường đại học dạy vài tiết. Người con trai nào gặp cô lại không tỏ vẻ nho nhã. Lần đầu tiên gặp người không biết xấu hổ như Tần Xuyên. Mà Chu Thanh Sơn đứng một bên cảm thấy không vui, nhíu mày, cảm thấy miệng lưới Tần Xuyên quá nhố nhăng. Bác sĩ Tần, cậu tới đây để xem bệnh, những lời này e là không quá hợp. Chu Vân Phong cũng không biết nói gì với vị tiểu sư thúc tổ này. Theo bối phận mà nói, Tần Xuyên là thái thái sư thúc tổ của Chu Phương Tinh, tương đương với lão tổ tông. Vậy mà còn có lòng dạ trêu đùa như vậy. Nhưng ông không thể phê bình sư thúc đổ, đành gượng cười nói. Tần tiên sinh, nếu không bắt đầu xem bệnh đi. Ai nha, đùa một chút có thể tiêu trừ cảm xúc khẩn trương của người bệnh, tôi là người sằng bậy như vậy sao? Đến giờ tôi vẫn là sử nam thủ thân như ngọc. Tần Xuyên vỗ bả vai Chu Thanh Sơn gần đó, cười ha ha, còn sắc mặt Chu Thanh Sơn sắp chuyển đen. Chu Phương Tinh thì đỏ mặt, đôi mắt dễ thương chớp chớp nhìn Tần Xuyên. Người trẻ tuổi này thực sự rất khác những công tử ca trong gia tộc. phải biết người trẻ tuổi khi thấy Chu Thanh Sơn đều rất cung kính. Ai dám không biết lớn nhỏ mà vỗ bả vai Chu Thanh Sơn như vậy. Cũng không biết hắn có thực học hay không. Nếu như chỉ có chút mồm miệng như vậy mà không có bản lãnh gì, vậy chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Hừ, vậy bác sĩ Tần cũng nên bắt đầu đi. Chu Thanh Sơn cố nén cơn giận. Tần Xuyên cười gật đầu cúi người xuống, một tay tóm lấy mép váy của Chu Phương Tinh, làm bộ muốn nhấc váy lên. A Chu Phương Tinh không khỏi thét lên, vội vàng đưa tay ngăn cản. Chu Thanh Sơn cũng tức giận, nói lớn. Cậu muốn làm gì vậy? Đứng trước mặt cha ruột mà cậu ta cũng dám nhấc váy của con gái cưng của y. Ngay cả Chu Vân Phong cũng giật bắn mình, tiểu tổ tông này đang muốn làm gì vậy? Cho dù vừa ý cháu gái ông cũng không cần gấp như vậy nha. Tần Xuyên vô tội ngẩng đầu nhìn họ. Còn có thể làm gì sao? Tôi cũng cần phải kiểm tra chứ. Trên đường tôi đã xem qua bệnh án và kết quả kiểm tra rồi. Đúng là cơ bắp thân dưới héo rút. Nhưng tôi cảm thấy đây không giống như cơ bắp héo rút bình thường. Nguyên nhân bệnh cụ thể, tôi cần dùng chân khí kiểm tra qua kinh mạch nửa thân dưới của Chu tiểu thư mới có thể phán đoán. Chân khí? Cậu có chân khí? Chu Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Chu Vân Phong giật mình. Đúng vậy, Tần tiên sinh là võ giả hậu thiên, có thể dùng chân khí và châm cứu để trị liệu. Hôm qua cha đã tận mắt chứng kiến cậu ấy dùng chân khí và châm cứu để cứu sống Ôn Văn Viễn. Cái gì? Ôn lão của Đằng Long hội. Sắc mặt của Chu Thanh Sơn trở nên trịnh trọng. Chu Phương Tinh cũng rất kinh ngạc. Đây là lần đầu cô gặp võ giả hậu thiên trẻ tuổi như vậy. Xem ra đúng là Tần Xuyên có vài phần năng lực. Rốt cuộc các người có cho tôi nhấc váy lên không? Nếu cách một lớp váy, hoặc là chân khí phá hỏng váy, hoặc là vị trí huyệt có độ lệch, khi đó tôi cũng mặc kệ. Trong lòng Tần Xuyên không thoải mái quá coi thường người rồi. Chính mình đẹp trai như vậy, muốn sờ đùi con gái thì vô số cô gái xếp hàng chờ, cần dùng thủ đoạn xấu xa vậy sao? Vậy không bằng tiến vào phòng ngủ đã, ở bên ngoài không quá phù hợp. Tinh Nhi thấy sao hả? Chu Thanh Sơn hỏi thăm ý kiến con gái. Chu Phương Tinh nhích bờ môi đỏ mọng, gật đầu. Con không có ý kiến, mọi người đi tới trong khuê phòng của Chu Phương Tinh. Giống như dung mạo khí chất của cô. Trong phòng Chu Phương Tinh cũng được trang trí phong cách cổ trang nhã. Nói đây là phòng ngủ nhưng hắn thấy giống thư phòng hắn. Chu Thanh Sơn đỡ con gái ngồi lên giường, vẻ mặt mất tự nhiên nói. Bác sĩ Tần, làm phiền cậu rồi. Tần Xuyên không nói hai lời, đưa tay vén váy Chu Phương Tinh lên. Đôi chân hoàn mỹ không tì vết của cô lộ ra trước mắt Tần Xuyên. Tuy rằng đã hơn 10 năm sống trên xe năm, hơn nữa có bệnh cơ bắp héo rút, nhưng Chu gia tài lực sung túc, luôn có nhân viên chăm sóc và giúp việc nữ mỗi ngày dùng tay vận động các cơ bắp cho Chu Phương Tinh. Cho nên hai chân Chu Phương Tinh không tính là khỏe mạnh, nhưng cũng không có hiện tượng teo nhỏ. Tần Xuyên nhìn thoáng qua, hai tay sờ lên cảm giác bóng mịn, non mềm. Lại thêm nguyên nhân góc độ, hắn đã có thể nhìn thấy quần lót bằng lụa trắng của Chu Phương Tinh càng thêm hấp dẫn hơn. Nửa người dưới của Chu Phương Tinh không có chi giác, cho nên cũng không biết bị sờ có mùi vị như nào. Nhưng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ. Lần đầu tiên tiếp xúc với con trai như vậy khiến cô ngượng ngùng quay đầu. Khuôn mặt đỏ ửng. Chu Vân Phong và Chu Thanh Sơn cũng thấy xấu hổ, đều quay lưng đi, không nhìn quá trình diễn ra. Tần Xuyên khu trừ tạp niệm trong đầu, hai tan phóng ra từng tia chân khí thăm dò mấy kinh mạch quan trọng của Chu Phương Tinh. Tuy nói võ giả có chân khí không nhiều lắm, nhưng với tài lực của Chu gia, muốn mời thì vẫn có thể mời được. Có chân khí lại hiểu được vận dụng chân khí để chữa bệnh thì rất hiếm có. Chuyện này cần phải là trung y có y đạo cao thâm mới có thể vận dụng thỏa đáng. Nếu không rất có thể sẽ khiến người bệnh bị thương.

để tôi thi châm. Chu Vân Phong nghe tới sững sờ. Trên trán vị trung y già này đổ đầy mồ hôi. Bởi vì ông nghe xong đều không hiểu quá nửa. Nhưng trên đại thể thì ông vẫn biết những điều Tần Xuyên nói không phải lung tung. Chu Thanh Sơn làm cha trong lòng giãy giụa không thôi. Dù sao con gái cũng là cục thịt trong lòng y. Sao y lại cam lòng để cho một người con trai xem thân thể con gái mình. Nhưng y cũng biết nếu bệnh tình tiếp tục như này có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng con gái. Tinh Nhi, con tự quyết định đi. Mặc kệ con chọn như nào, cha đều ủng hộ con. Chu Thanh Sơn dùng ánh mắt quan tâm nhìn con gái. Đúng vậy. Đến giờ thì ông cũng không phát biểu ý kiến. Nếu Tinh Nhi không chịu được, vậy để ông đi tìm các vị danh y khác. Chu Vân Phong cũng ăn cần nói. Chu Phương Tinh nhìn cha và ông, lại nhìn Tần Xuyên vẻ mặt lạnh nhạt. Đột nhiên cô mỉm cười. Tuy rằng tôi không hiểu y lý cao thâm của Tần tiên sinh, nhưng một bác sĩ hiếm thấy như anh lại có lòng tin như vậy. Sao tôi lại không phối hợp được chứ? Tuy tôi không học y nhưng dù gì cũng là con gái nhà họ Chu. Thầy thuốc hành y là một chuyện rất thần thánh. Tôi tin cách làm người của Tần tiên sinh. Tần Xuyên không khỏi thầm khen vị mỹ nữ có khí chất này thật biết nói chuyện. Kỳ thực đang rất khẩn trương nhưng vì tấm lòng của cha và ông nên vẫn hào phóng tiếp nhận. Nếu Tinh Nhi đã nguyện ý, vậy ông sẽ lập tức mang châm biêm thạch tới để Tần tiên sinh trị liệu cho cháu. Chu Vân Phong cao hứng xoay người đi ra, lệnh cho hạ nhân mang hộp châm tới. Đợi châm biêm thạch vừa tới, cha con Chu gia cũng không ở lại. Nhìn Tần Xuyên và Chu Phương Tinh một cách thật sâu, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại Tần Xuyên và Chu Phương Tinh trên giường. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 38. Chưa từng có a. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là lần đầu Tần Xuyên cùng một mỹ nữ ở chung một phòng. Mấu chốt là hắn sắp cởi quần đối phương. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chuyện này Chu tiểu thư, chúng ta bắt đầu đi. Tần Xuyên cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Trên mặt Chu Phương Tinh vẫn đỏ ửng, vâng. Một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, chậm rãi nằm xuống giường. Tuy rằng nửa thân dưới của cô không nhúc nhích được, nhưng vẫn có thể dùng hai tay để di chuyển. Nhưng cánh tay con gái cũng không có sức. Bình thường đều có người giúp việc nữ hỗ trợ. Hiện giờ lại chỉ có mình cô. Cho nên động tác có chút xấu hổ. Tiếp nữa là cũng cần gắng sức. Tần Xuyên thấy vậy không đành lòng. Đưa tay. Hỗ trợ ôm lấy hai chân cô. Tay kia thì ôm lấy vòng eo. Để cô nhanh chóng nằm xuống. Thân thể Chu Phương Tinh rất nhẹ nhàng. Hơn nữa mềm mại không xương. Nhưng rất thành thục. Phát triển. Tần Xuyên chỉ ôm eo qua một lớp quần áo đã cảm thấy mềm mại thoải mái vô cùng. Chu Phương Tinh không nhịn được u, v, q, q, m. Một tiếng, đây là lần đầu tiên cô được một người con trai ôm như vậy. Mấu chốt là hướng này quá khiến người khác khó xử. Hai chân cô đối diện với Tần Xuyên. Hơn nữa còn đang tình trạng vườn không nhà trống. Không chỉ như vậy, tiếp theo Tần Xuyên còn cần cởi quần cô, nhấc làn váy lên trên kéo tới tận lên lưng. Phong quang dưới váy lộ ra không sót gì, chỉ còn một chiếc quần lót lụa máu trắng bao lấy bờ mông hình cầu. Càng ngại hơn chính là có chút chức năng sinh lý của Chu Phương Tinh vẫn bình thường. Bởi vì rơi vào trạng thái ngượng ngùng như vậy, lại bị một người con trai xa lạ nhìn vị trí bí ẩn nhất. Phía dưới cô có chút dấu vết ẩm ướt. Có một vết ngấn lõm xuống có thể thấy rất rõ Chu Phương Tinh không khống chế nổi cảm xúc bản thân. Tần Xuyên cũng phát hiện điểm này, tuy nhiên hắn cũng biết đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Nhưng phía dưới của hắn vẫn đội quần nhô lên, giống như một con cuồng long muốn phá động mà ra. Đúng lúc này Chu Phương Tinh không nhịn được quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Ai ngờ vừa quay lại đã thấy quần của Tần Xuyên đội lên ngồn ngộn. Bác sĩ Tần sao anh có thể? Tần Xuyên vẻ mặt xấu hổ, chuyện này cũng không phải thứ mà hắn có thể khống chế. Tuổi trẻ huyết khí phương cương trước mặt là hình ảnh hấp dẫn như vậy, rất khó kìm nén. Chu Phương Tinh vội vàng nhìn ra chỗ khác, tim đập thình thịch càng thêm khẩn trương. Cô không biết có lên la lớn để cha và ông tiến vào hay không nữa. Giờ khắc này cảm giác an toàn của cô giảm xuống tới đáy, rất bất an, thậm chí có chút tức giận. Bốp bốp bốp. Bốp, đúng lúc này, vài tiếng vang thanh thúy truyền vào tai Chu Phương Tinh. Chu Phương Tinh sững sờ, dè dặt quay người lại, không khỏi sợ ngây người. Tần Xuyên đưa tay tát má chính mình. Hai tay Tần Xuyên trái một cái, phải một cái, tát bản thân 20-30 cái, đánh hai mặt trở nên đỏ bừng. Không chút khách khí, đừng đánh nữa. Bác sĩ Tần đang làm gì vậy? Chu Phương Tinh mềm lòng nói. Tần Xuyên cảm thấy đã đủ rồi, dừng tay lại, cười có lỗi. Thật xin lỗi Chu tiểu thư, tôi còn là một sử nam, không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng cơ thể của cô quá mức mê người, thậm chí tôi có chút không tỉnh táo. Tôi để mình tỉnh táo lại, chuyên tâm trị liệu cho cô. Chu Phương Tinh ngơ ngác há miệng. Cũng không biết cảm giác trong lòng phải dùng từ ngữ gì mới nói rõ được. Nhưng tức giận đã hoàn toàn tiêu tan. Sự thẳng thắn của Tần Xuyên khiến cô có chút áy náy. Chính mình đã hiểu lầm người bác sĩ trẻ tuổi này. Dù sao hắn cũng là một người con trai bình thường. Nếu như hắn thấy mình mà không có nửa điểm phản ứng, như vậy mới đả thương người. Nhưng nghĩ tới vừa rồi hắn nói mình là sử nam, còn tự tát bản thân, Chu Phương Tinh muốn cười. Trong lòng không hiểu sao thấy cảm động. Tôi là một người bệnh ngồi trên xe hơn 10 năm, nào có sáng người gì. Bác sĩ Tần chớ trêu đùa tôi, mau bắt đầu đi. Chu Phương Tinh an tâm, mỉm cười nói. Lúc này Tần Xuyên cũng không cười đùa, biểu tình nghiêm túc, rất nhẹ nhàng cởi nốt đồ lót bên dưới của Chu Phương Tinh. Quần lót cởi ra, nhìn thấy vùng cấm địa trong truyền thuyết. Thiếu chút nữa Tần Xuyên lại thất thủ. Cuối cùng niệm mười mấy lần thanh tâm chú mới khống chế được bản thân. Hai tay hắn cầm lấy 6 chiếc châm biêm thạch, vận dụng chân khí hỏa liên thạch châm đỏ bừng như bị lửa đốt. Thủ pháp liên hoa thần châm lại hiện ra. Hai tay Tần Xuyên như chuồn chuồn lướt nước, đâm về phía mắt cá chân, chân phải chân trái, cùng tất cả các huyệt trên trên. Một đường kéo lên trên. Châm đá đâm vào đầu đều có một cỗ chân khí hỏa liên tinh thuần chui vào huyệt đạo. Ở trong kinh mạch chảy qua một tia hồng mang. Chu Phương Tinh cũng không cảm thấy gì, cô chỉ thấy từ phía sau có một cỗ sóng nhiệt truyền tới. Đây là chân khí sao? Đúng vậy, chân khí hỏa liên có thể khiến cô thấy nóng, nếu như không chịu được thì nói với tôi. Tần Xuyên ôn hòa giải đáp. Vẫn tốt, bác sĩ Tần cứ tiếp tục. Chu Phương Tinh ánh mắt chớp chớp, quả nhiên bác sĩ trẻ tuổi này có tài năng thực sự. Tốc độ hạ châm của Tần Xuyên rất chậm. Bởi vì hắn cần phối hợp chân khí. Quá gấp rất dễ làm bị thương một số kinh mạch yếu ớt. Thời gian thẳng tới giữa trưa, bên ngoài cũng không ai dám vào quấy rầy. Lúc bắt đầu Chu Vân Phong và Chu Đan Sơn còn đứng ngoài cửa trông coi. Nhưng vì quá lo lắng nên gọi một giúp việc nữ tới lén nhìn. Giúp việc nữ trả lời Tần Xuyên vẫn đang thi châm. Hai cha con không dám quấy rầy, đi đi lại lại bên đình, yên lặng chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua, trong phòng Tần Xuyên đang chuẩn bị hạ mấy cây châm cuối cùng, hoàn thành vòng trị liệu đầu tiên. Nhưng đúng lúc này điện thoại vang lên. Tần Xuyên cau mày, thực không đúng lúc. Chu Phương Tinh lại rất hiểu ý, nhỏ giọng nói. Không có việc gì đâu, bác sĩ Tần nghe đi. Tần Xuyên gật đầu có lỗi, lấy điện thoại ra xem, sắc mặt trầm xuống. Dãy số này hắn đã nhớ là của Liễu Hàn Yên. Không phải mình đã cho cô ta vào danh sách đen rồi sao? Sao vẫn có điện thoại gọi tới? Nhớ tới Liễu Thiển Thiển hôm qua vừa tới chỗ mình gây chuyện, Tần Xuyên càng không muốn trả lời. Alo, sao cô lại gọi điện tới nữa? Chẳng phải tôi đã cho cô vào danh sách đen sao? Tần Xuyên cau mày nói. Chỉ cần tôi muốn gọi, không ai có thể ngăn được điện thoại của tôi. Giọng nói Liễu Hàn Yên tràn ngập vẻ lạnh lùng, mang lại cảm giác áp bách rất lớn. Quy u, công ty viễn thông do nhà cô mở hả? Đúng là không biết xấu hổ mà đã nói cô tìm nhầm người rồi. Cô không hiểu sao? Đầu óc cô có bệnh hả? Ông đây bận nhiều chuyện. Đừng là phiền tôi nữa. Tần Xuyên cũng mặc kệ Liễu Hàn Yên định nói gì, xả liên thanh một tràng, sau đó cúp máy. Địa khu Duyên Hải, thành phố Đông Hoa, căn cứ quân khu Giang Nam. Tầng tầng lớp lớp kiểm tra cùng đủ loại sơ. À. Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Do xếp. Quân sĩ võ trang tận răng tuần tra khắp nơi. Biến đây trở thành một thành lũy thép. Người bình thường khi tới khu vực này đều bị quân uy thiết huyết này dọa sợ. Trung ương giữa khu quân sự quan trọng này chính là bộ chỉ huy tác chiến đặc chủng vô cùng cơ mật. Ở cửa ra vào, không có bất kỳ chữ gì, cũng không có bất kỳ cờ thưởng. Chỉ treo lên đó một con dao găm quân đội lóe lên ánh sáng lạnh. Con dao găm quân đội này tỏa ra màu lam âm u, giống như được rèn bằng kim loại đặc biệt nào đó. Tạo hình đơn giản nhưng tràn ngập lực uy hiếp, khiến người xem sờn cả gai ốt. Lúc này, trong văn phòng tổng chỉ huy có một cô gái mặc quân trang xanh da trời đang yên lặng đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh biển xa xa. Trên quân trang trang nghiêm là một ngôi sao, hiển nhiên cô ta cốt cu a na hàm thiếu tướng. Trên cánh tay hoàn mỹ không tì vết, đẹp như do bạch ngọc khắc thành, đang cầm một chiếc điện thoại màu đen rất đặc biệt. Cô để điện thoại xuống, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, thầm thở dài. Chưa từng có ai dám mắng Liễu Hàn Yên tôi. Càng không có ai dám cúp điện thoại của tôi. Nhưng anh đã cúp 3 lần rồi, xem ra tôi phải gặp mặt anh mới được. Tần Xuyên. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com chương 39. Lại trách nhăm phòng ngủ của Chu Phương Tinh. Bác sĩ Tần, là điện thoại nhầm hay sao? Cô gái này thật lạ, thậm chí gọi nhầm tới bá cuộc điện thoại. Đúng vậy, người này có tật xấu, đã nói với cô ta 2 lần rồi vẫn còn gọi tới nữa. Mặc kệ cô ta, chúng ta tiếp tục trị liệu. Tần Xuyên cầm lấy mấy tờ giấy ăn lau mồ hôi cho mình. Trị liệu như này rất tốn sức. Công lực của mình cần mau chóng khôi phục tới ngũ phẩm mới được. Tuy rằng Chu Phương Tinh không hiểu y thuật nhưng có thể nhìn ra Tần Xuyên có chút mệt mỏi. Nếu không nghỉ ngơi một chút đi. Bác sĩ Tần còn chưa ăn cơm nữa. Tôi không sao, trị liệu không thể dừng lại quá lâu. Tần Xuyên cúi người tiếp tục hạ châm. Chu Phương Tinh hé miệng cười. Nếu có gì cần tôi phối hợp, xin cứ nói, tôi không ngại. Tần Xuyên ngẩng đầu lên. Như vậy là được rồi, Chu tiểu thư có thể tin tôi đã rất hiếm thấy. Em gái cô vì tôi không có giấy phép hành nghề, rất không tin tôi. Là tiểu ngữ sao, nó giỏi hơn người chị như tôi nhiều, thiên phú y học rất cao. Người thường hơn 30 tuổi mới có thể tốt nghiệp đại học Hopkins, nhưng nó hơn 20 tuổi đã học xong về nước. Cho nên nó có chút kiêu ngạo, nhưng thực chất là một người thiện lương. Nếu như bác sĩ Tần tiếp xúc thêm vài lần, ít hẳn cũng thấy như vậy. Khi nói tới em gái mình, ngữ điệu Chu Phương Tinh rất yêu thương. Tần Xuyên đáp một tiếng, nói thầm. Chỉ là tính tình có chút tệ, những thứ khác đều rất tốt. Hai người mỗi người một câu,